Long Phù, chương 490, Võ Thánh Động Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bẩm lão tổ tông, ta bị cổ đạn kiếm lôi kéo, đưa ta không ít đan dược, còn đem một đạo thần lực đưa vào trong cơ thể ta, trợ giúp ta luyện hóa, tăng lên tu vi của ta, làm cho ta cảnh giới tăng lên, không biết có cái gì nguy hại. Mong rằng lão tổ tông thay ta kiểm tra thân thể một cái. Cổ Trần Sa dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành. Cái kia cổ đạn kiếm cũng thật là tận hết sức lực. Võ Vũ Vương một đạo thần lực truyền vận hạ xuống. Truyền vào cổ Trần Sa trong cơ thể. Lưu quay một vòng sau khi. Cũng không có phát hiện bất kỳ tai hại. Liền đem thần lực thu về. Người yên tâm được rồi. Cổ đạn kiếm cũng không có ở trên thân thể người bố trí thủ đoạn gì. Hắn cũng không có như thế ấu trĩ. Dựa vào cái này đến đối phó chúng ta võ gia. Rất tốt, ta thiên đạo pháp phẩm chất quả nhiên biến hóa vạn ngàn. Thậm chí ngay cả võ vũ vương loại cao thủ này tự mình tra xét đều thăm dò không tra được. Như ở ta không có dùng hồng mông thánh đan trước. E sợ pháp lực vận chuyển không tinh diệu. Liền có thể sẽ bị tóm lấy một ít manh mối. Cổ Trần Sa trong lòng lại rõ ràng một chút đạo lý. Lão Tổ Tông, ta từ cổ đạn kiếm bên kia hỏi thăm được một chút tin tức. Đối với chúng ta võ gia vô cùng bất lợi. Cổ Trần Sa nói, võ gia 9 vị thần cấp cao thủ đều nổi lên tâm tư. Pháp gia Pháp Thánh đã trở về. Vẫn cùng Chu Nho ma tộc đạt thành cái gì linh ma thỏa thuận. Muốn cho ma tộc cùng nhân loại dung hợp lại cùng nhau. Cổ Trần Sa tung đến cái này tin tức nặng ký. Cái gì? Pháp Thánh đã trở về. Làm sao có khả năng? Sau khi chết, vẫn có thể phục sinh. Thoát khỏi thiên đạo chi ràng buộc. Vào lúc này, 9 vị thần cấp cao thủ quả nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Mỗi người cũng không tin tất cả những thứ này. Xem ra pháp gia chuyện kia vẫn không có truyền bá ra ngoài. Biết đến cũng là Chu Nho ma tộc Chu Nho tử đế cùng Chu Nho tử khí phụ tử. Còn có cự linh thần cùng vu tổ. Võ gia cùng các đại thế gia còn đều chẳng hay biết gì. Pháp gia tự nhiên là muốn dựa vào pháp thánh trở về sau khi. Tích trữ thêm một ít sức mạnh. Lần thứ hai bạo phát. Cuốn khắp thiên hạ, chấn áp các đại thế gia, làm thế gia chi chủ. Lần này pháp gia pháp thánh tuy rằng trở về, có thể Cổ Trần Sa suy đoán, pháp thánh không có triệt để khôi phục sức mạnh, không thể không hướng về cự linh thần cùng vu tổ thỏa hiệp. Muốn xem sách WW muốn VK1K sách Ensu CC. Còn có pháp gia thất lạc 6 cái thái cổ kỳ chân. Tổn thất cũng cực kỳ to lớn. Đã chân chính thương gân động cốt. Chẳng trách mấy ngày nay pháp gia tựa hồ xuất hiện cái gì dị động. Nhất thiết pháp giới ở thời không bên trong có lúc ẩn lúc hiện không biết tên uy năng truyền bá. Ta cho rằng là pháp gia ở làm một chút kế hoạch gì. Vì đón lấy đại kiếp nạn làm chuẩn bị. Không ngờ tới lại là pháp thánh trở về. Pháp gia lẽ nào thật sự muốn làm chúng ta hết thảy thế gia bên trong đầu mục. Sau đó cưỡi ở trên đầu chúng ta sao? Võ gia một vị thần cấp cao thủ hoang mang lên. Võ gia thần cấp cao thủ không có lý do gì không hoảng hốt. Thế gia cùng thế gia trong lúc đó tranh đấu cũng tuyệt đối không khách khí. Nói cách khác, nếu như pháp gia có thể trấn áp thiên hạ thế gia. Vậy khẳng định sẽ suy yếu võ gia sức mạnh. Nói không chắc sẽ đem võ gia thần cấp cao thủ giết chết luyện chế thành pháp bảo đều không nhất định. Vào lúc ấy, võ gia liền thành làm đầy tớ. Này không có chút nào kỳ quái. Từ xưa tới nay, thế gia cùng thế gia tranh đấu so với cái này còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Thế gia cùng thế gia tranh đấu có chút tương tự với quốc gia và quốc gia trong lúc đó. Làm một cái quốc gia chinh phục một cái khác quốc gia sau khi cái kia bị chinh phục quốc gia vương công quý tộc hoàng đế đại thần không nói toàn bộ xử tử. Cũng phải toàn bộ suy yếu sức mạnh. Giam cầm lên. Pháp thánh trở về. Chúng ta Võ gia xác thực không phải là đối thủ. Nhất định phải liên hợp rất nhiều thế gia. Chống lại Pháp gia. Nếu không tương lai Võ gia hương hỏa đoạn tuyệt. Chúng ta đều là tội nhân thiên cổ. Không sai. Việc này không phải chuyện nhỏ. Cái kia Thiên Phù Đế thành lập triều đình. Có thể chứa đựng chúng ta Võ gia. Nhiều nhất chính là bị điểm áp bức. Có thể Pháp gia nếu như đắc thế. Chúng ta những này thần cấp cao thủ đối với Pháp gia tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Nhất định sẽ một hồi diệt trừ. Vạn không thể để Pháp gia đắc thế. Võ Đương Hưng, ngươi lần này lập trọng công lao lớn. Chúng ta nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Nói, ngươi muốn cái gì? Võ Vũ Vương hỏi, đệ tử cũng là Võ gia một thành viên. Không cần cái gì ban thưởng. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Còn có, đệ tử đúng là có một ít chú ý, có thể chống lại Pháp gia. Ồ, ngươi nói nghe một chút. Lần này, Võ gia đám này cường giả thần cấp đối với Võ Đương Hưng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như ngươi có đối kháng Pháp gia phương pháp, chúng ta nhất định còn có trọng thưởng. Đa tạ lão tổ tông. Cổ Trần Sa nói, đệ tử kỳ thực còn phải đến tin tức. Chính là Pháp Thánh thức tình thời gian. Cự Linh Thần cùng Vu Tổ liên thủ tập kích nhất thiết Pháp giới. Thừa Pháp Thánh không có khôi phục toàn bộ sức mạnh thời gian. Làm cho hắn nói ra chính mình làm sao đối kháng thiên đạo cảm hóa. Một lần nữa phục sinh phương Pháp. Như vậy Pháp Thánh không thể không ký kết điều ước bất đắc dĩ. Mà cổ đạn kiếm chính là Cự Linh Thần cùng Vu Tổ phát ngôn viên. Nếu là lão tổ tông có thể cho ta đặc quyền, để ta làm đặc sứ, đại biểu Pháp gia tạm thời nương nhờ vào cổ đạn kiếm. Cái kia nhất định có thể thu được rất nhiều cơ hội. Ít nhất có thể từ cổ đạn kiếm sau lưng Cự Linh Thần cùng Vu Tổ trên người thu được thật nhiều. Đồng thời xua hổ nuốt sói. Đối phó Pháp gia, cổ Trần Sa đem kế hoạch của chính mình nói xong. Liền ngậm miệng. Lặng lặng chờ đợi Pháp gia này 9 vị thần cấp cao thủ quyết đoán. Quả nhiên, 9 vị thần cấp cao thủ lẫn nhau trao đổi chú ý thấy. Sau đó Võ Vũ Vương mở miệng lần nữa. Võ Đương Hưng, ngươi có cái gì cụ thể chi tiết nhỏ nói một chút. Đệ tử có mấy cái ý nghĩ. Xin mời các lão tổ tông chỉ điểm. Một chính là mặt ngoài chúng ta có thể duy cổ đạn kiếm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng nhất định phải cho chúng ta chỗ tốt. Vậy thì là cổ đạn kiếm ban xuống đến lượng lớn dưỡng long đan. Tạo long đan. Vì chúng ta Võ gia tăng cường thiên tài cùng cái thế kỳ tài con số. Chúng ta thu được lợi ích thực tế. Cổ Trần Sa trong lòng ấp ủ cái cự kế hoạch lớn. Nói tiếp. 9 đại cường giả thần cấp nhìn thấy cổ Trần Sa dừng lại. Vội vàng nói. Nếu như có lượng lớn dưỡng long đan cùng tạo long đan, chúng ta Võ gia trên danh nghĩa cúi đầu nghe theo cũng không phải là không thể. Hai chính là Cự Linh Thần cùng Vu Tổ đã từ Pháp Thánh bên kia thu được chống lại thiên đạo cảm hóa phương pháp. Cổ Trần Sa chậm rãi mà nói, càng ngày càng thuần thục luyện. Nếu như vậy, vậy chúng ta cũng có thể từ Cự Linh Thần cùng Vu Tổ bên kia thu được phương pháp này. Để chúng ta Võ Thánh cũng thoát ly thiên đạo ràng buộc. Một lần nữa giáng lâm nhân gian cũng không phải là không thể. Pháp Thánh nếu có thể làm được điểm ấy. Cái kia Võ Thánh đại nhân cũng tất nhiên có thể. Nói thật hay. Đây mới là điểm mấu chốt. Vì Võ Thánh đại nhân phục sinh. Chúng ta có thể làm ra bất kỳ cái gì hy sinh. Võ Vũ Vương phát ra thanh âm như đinh chém sắt. Đệ tử tất định là Võ Thánh phục sinh đem hết toàn lực. Cổ Trần Sa nói, 3 điểm chính là đệ tử sẽ đi liên lạc các thế lực lớn. Thậm chí có thể cùng Tĩnh Tiên Ti lá mặt lá trái. Tất cả lấy tăng lên bản thân thực lực làm chủ. 4 đến, Pháp gia có thể cùng ma tộc hợp tác. Chúng ta cũng có thể. Chỉ cần đối với chúng ta Võ gia có chuyện lợi. Đệ tử sẽ làm tất cả. Được. 9 đại thần cấp cao thủ đều gật gù, phát ra khen ngợi âm thanh. Chúng ta Võ gia chính là thiếu hụt ngươi này loại dám vì thiên hạ trước tiên. dám đánh dám giết đệ tử, vì gia tộc, có thể dũng cảm tiến tới. Chúng ta liền trao quyền cho ngươi, làm võ gia đặc sứ, có thể trực tiếp câu thông chúng ta. Trong khi nói chuyện, 9 đại thần cấp cao thủ tụ tập thành một tấm bùa, chậm rãi hạ xuống tới cổ Trần Sa trong tay. Đây là 9 đại thần cấp cao thủ trao quyền phù, cũng có nhất định sức phòng ngự cùng lực công kích. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Hiện ở trên người hắn có mấy cái tín vật. Cổ đạn kiếm cho của hắn cự linh thần bùa chú, có thể phát sinh một lần, ở thần cấp cao thủ trước mặt bảo vệ tính mạng mình. Ngoài ra còn có đào tẩu công năng. Mặt khác, còn có một đạo bùa chú. Vậy thì là Thường Vị Ương, Văn Hồng, Thái Huyền Đô ba người liên thủ luyện chế. Càng có thật nhiều diệu dụng. Người thứ ba tín vật chính là cổ đạn kiếm. Cổ giữa trời, cổ Huyền Sa liên thủ luyện chế thiên hạ minh đặc sứ ngọc bài. Này không có cái gì lực công kích cùng sức phòng ngự. Chính là đơn giản tín vật mà thôi. Thứ tư tín vật chính là võ gia 9 đại thần cấp cao thủ cho lệnh bài của hắn bùa chú. Xem ra, ta sau đó dựa dẫm cái này thiên đạo pháp phẩm biến hóa về chất. Đến các lớn tiên đạo huyền môn bên trong đi, cũng có thể thu được một món tiền của khổng lồ. Năm đó đấu thập cửu chính là làm như vậy. Ta hiện tại biến hóa thuật hoàn toàn vượt qua đấu thập cửu, thậm chí là thiên biến thạch viên. Cổ Trần Sa trong lòng lại muốn, tiên đạo huyền môn cũng không có cái gì tốt lừa gạt đầu. Không bằng đi ma tộc bên kia, lừa gạt đến vô số bảo bối. Võ Đương Hưng, người đi làm sự, nơi này còn có một cái pháp bảo, chúng ta ban cho ngươi. Trong chớp mắt Võ Vũ Vương vung tay lên, nhất thời ở đây cái võ thánh bên trong không gian, một cây kiếm xuất hiện. Kiếm này phần che tay bên trên là long hình, thân kiếm như lôi đình lấp lóe, hiển hiện ra cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương. Đây là võ thánh đại nhân năm đó luyện chế 7 thanh kiếm thần chi một. Kiếm này gọi chém lôi, ngươi thu được kiếm này, thôi thúc trong đó huyền diệu, lấy ngươi tu vi bây giờ, có thể đối với 27 biến bên dưới bất kỳ cao thủ tạo thành thương tổn. Diệu. Cổ Trần Sa vui mừng khôn xiết. Cái này chém lôi thánh kiếm cố nhiên không bằng vạn tượng toái diệt bổng, cũng là hiếm có pháp bảo. Liền Võ Đường Không đều không có được quá võ gia coi trọng như vậy. Đệ tử nhất định đem hết toàn lực, vì là võ thánh đại nhân phục sinh làm chuẩn bị. Cổ Trần Sa giả vờ giả vịt. Có điều đệ tử còn muốn nói một chuyện. Vậy thì là Võ Đương Không nghe đồn đều nói nàng được tế thiên phù chiếu. Nếu như nàng có thể thôi thúc này phù, cái kia võ thánh đại nhân e sợ phục sinh càng chắc chắn. Đáng tiếc nữ tử này không hề chú ý gia tộc, thực sự là gia tộc chi phản bội. Cổ Trần Sa đang khích bác Võ Đương Không cùng võ gia quan hệ. Nữ tử này có ý tưởng khác, được tế thiên phù chiếu sau khi, nàng bắt đầu tự lập môn hộ. Kỳ thực nàng vẫn ở hận ta đem nàng đưa vào trong hoàng cung. Có thể hiện tại sự thực xem ra, nàng vào hoàng cung thu được rất nhiều chỗ tốt. Nếu là theo cảnh phồn tinh cái kia ngu xuẩn, nơi nào có hiện tại chi thành tựu. Võ Vũ Vương ngữ khí có chút quái gì. Vì gia tộc làm việc, chuyện đương nhiên, hy sinh lại có gì phương. Cổ Trần Sa cảm giác mình hoàn toàn có thể bức phản Võ Đương Không. Lập tức pháp gia pháp thánh trở về. Nhất định phải đối với chúng ta võ gia ra tay. Võ Đương Không chính là một cái mang tính then chốt tiêu điểm. Võ Đương Không nếu là trở về gia tộc, toàn tâm toàn ý vì ta võ gia làm việc. Vậy chúng ta võ gia là có thể lập tức bắt lấy ma đầu. Tiến hành hiến tế. Thu được vô số bảo tàng, thậm chí có thể vì là chư vị lão tổ tông trở thành thánh nhân làm chuẩn bị. Này lời nói không sai, nắm giữ tế thiên phù chiếu nếu không vận dụng, cái kia quá mức lãng phí. Võ Đương Hưng ngươi đi cùng nàng nói chuyện, làm cho nàng vì gia tộc làm việc, nếu là không muốn, vậy chúng ta cũng chỉ có ra tay trấn áp, mạnh mẽ cướp đoạt. Một vị thần cấp cao thủ lên tiếng. Số từ